Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả: Nam Kha On. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, hải tặc lên sàn. Các quốc gia phong tình. Phía dưới trận này đánh đơn chính là then chốt. Ositari Kenya cùng Konjiki Koharu, bọn họ nhìn đắc thắng mà về hai người. Trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy Uesugi Yu cùng Atobe tạo thành đánh kép ra trận. Thực tại để trái tim của bọn họ tóm một cái. Có điều may là, kết quả là tốt. Hai người này dĩ nhiên cũng va chạm ra khó có thể dùng lời diễn tả được kỳ diệu phản ứng. Nhân này tạm hoãn tâm tình khoảng cách. Ánh mắt của bọn họ cũng là ở Nhật Bản đội chuẩn bị chiến chỗ ngồi mấy đạo nhân ảnh trên người dò. Xét lên, một thắng một phụ sau khi quyết định thi đấu điểm trách nhiệm liền rơi xuống đánh đơn hai trên người. Mà Nhật Bản đội lên sàn sẽ là Giao. Liền ở tại bọn hắn còn ở phỏng đoán thời điểm, Tây Ban Nha đội phụ cận cái kia một mảnh trên thính phòng đột nhiên vang lên một trận rối loạn tiếng. Mọi người nghe tiếng nhìn tới, đối phương nguyên bản đứng ở giữa đội ngũ, biểu hiện là nhất lạnh lùng bóng người kia chính cầm vợt bóng chậm rãi hướng sân bóng bên này đi tới. Đối phương là đội trưởng lên sân. Ositari Kenya không khỏi cả kinh. Thật giống trận này vòng bán kết, đối diện là muốn chủ đánh ba vị trí đầu chàng loại này nhanh tiết tấu. Nếu không phải trận đầu đánh kết thắng, như vậy hiện tại e sợ thật sự nguy hiểm. A, cái này tóc dài thấy thế nào lên thật là khủng khiếp dáng vẻ. Đúng đấy. Có người nói hắn là đã từng châu Âu mạnh nhất thanh thiếu niên tuyển thủ. Chỉ là bởi vì một lần bất ngờ bị thương mới sẽ làm bóc cái kia đầu chọc cái sau vượt cái trước. Horio bọn họ đầu tiên là hô hấp cứng lại. Sau đó liền nhỏ giọng thảo luận lên. Có điều cũng không biết tại sao. Bọn họ theo bản năng ở Medernor ra trận thời điểm hạ thấp giọng. Chờ đã, những này Horio làm sao ngươi biết? Đó là tự nhiên. Ta nhưng là luyện tập tennis, chấm ngoặc kép, chấm chấm, không đề cập tới bên kia đã chạy nghiêng đề tài. Nhật Bản đội bên này trận địa vẻ mặt mọi người nghiêm nghị. Big 4 đội ngũ đội trưởng, mặc kệ là cái kia, đều đáng giá bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trước Amethyst cùng Kamui chỗ kinh khủng có thể đều còn rõ ràng trước mắt. Đúng là Mifun, trên mặt cũng không lo lắng. Mà là bình chân như vại hướng về cái ghế một dựa vào. Ánh mắt chênh chách hướng về phía sau cái kia bóng người quét tới. Ha ha, đã từng châu Âu mạnh mẽ nhất mới. Lần này đúng là nghiêng đánh chính. Chấm ngoặc kép, không ai có thể so với hắn càng hiểu rõ. Bayou de Win Hua U chỗ kinh khủng. Nếu như không phải lại ra Uesugi yêu tên yêu nghiệt này. Như vậy Bayou de Win e sợ đều sẽ không liền như vậy lên sàn ở cuộc tranh tài này. Bayou de Win tiền bối, chấm ngoặc kép, bên này đã trở lại chuẩn bị chiến chỗ ngồi Uesugi Yu xoay chuyển ánh mắt. Tương tự nhìn về phía đối phương. Thời gian 2 năm, vị này chờ đợi một vị đáng giá ra tay toàn lực đối thủ rất lâu. Thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta. Không có lời vô ích gì. Bayou de Win liền như vậy nhàn nhạt nói một câu. Hắn thả xuống hai tay. Ánh mắt hướng sân bóng đối diện nhìn qua. Chẳng bằng nói Medernor đối thủ này tới thật đúng lúc. Ở tiến vào trận chung kết trước. Bọn họ đều cần có như thế một cái đối thủ. Lão đại, đúc từ bên cạnh đưa tới một thanh vợt bóng. Đối với này, Bayou de Win rất là tự nhiên đưa tay tiếp nhận. Từng cảnh tượng ấy. Hai người ở hơn nửa năm lang thang sinh hoạt thời kỳ. Đã phát sinh rất nhiều lần. Mỗi một lần đều là đúc đưa lên vợt bóng. Vì hắn làm đến chàng trước thực tiễn. Theo hai bên đội trưởng động tác. Nguyên bản đối với trận thứ hai đánh đơn bao hàm chờ mong khán giả càng là đem tâm tình của chính. Mình kéo đầy. Ở quá khứ World Cup thi đấu lên. Đội trưởng quyết đấu cảnh tượng cũng không phải như vậy thông thường. Bởi vì thực lực sai lệch. Hơi yếu chút đội ngũ thường thường đều muốn tranh thủ càng nhiều hy vọng chiến thắng. Bởi vậy ở xếp trận lên sẽ càng thêm cấp tiến. Tuy rằng khóa này thế giới thi đấu đã đầy đủ kinh hỉ. Thế nhưng nhất là một cái fan bóng. Ai cũng sẽ không chú ý như vậy kinh hỉ càng nhiều hơn một chút. Huống chi, nếu như bọn họ nhớ không lầm, cuộc tranh tài này vẫn là hai người này lần thứ nhất ra tay. Mặc kệ là Tây Ban Nha đội Medenor, vẫn là Nhật Bản đội Bayodewin Huo, lúc trước thi đấu bên trong đều không có ra tay qua. Thực lực thành mê, rất nhanh, loa phóng thanh lên, Tây Ban Nha đội vs Nhật Bản đội. Thứ hai đánh đơn thi đấu sắp bắt đầu, do Tây Ban Nha đội Antonio de Medenor đánh với Nhật Bản đội Bayodewin Huo. Mời xong phương tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Ở loa phóng thanh xong xuôi sau, trên màn ảnh lớn hiện ra hai người một ít tình huống căn bản. Hai người ở hai năm trước một chuyện tích, càng làm cho không ít quan tâm World Cup thi đấu fan bóng sản sinh một loại ngẩn ngơ cảm giác. Đều là đã từng phụ có tiếc nuối hai người. Bây giờ nhưng là phải ở vòng bán kết lên quyết ra một cái thắng bại. Lão đại hắn, chấm ngoặc kép, đúc nhìn thấy cái kia quen thuộc đối chiến ghi chép. Tương tự biểu hiện loáng một cái. Tâm tư phảng phất lại một lần trở lại hai năm trước vào lúc ấy. Lúc đó Bayodewin ở trên sân bóng niết bàn anh vĩ dáng người. Như cũ khắc ở đầu óc. Nếu như nói vừa bắt đầu tùy tùng đối phương vẫn có chút báo ân tâm tư. Như vậy sau đó là thật sự bị người của đối phương cách mị lực khuất phục. Trước lưới, tính cách có chút tương tự hai người quan sát lẫn nhau. Hai năm trước World Cup thi đấu lên, bọn họ cũng từng đánh qua đối mặt. Có điều khi đó lẫn nhau tính cách đều không phải hiện tại bộ dáng này. Chỉ có thể nói, thời gian là tốt nhất lão sư. Bayodewin Huo, Medenor, hai người lẫn nhau báo gia tộc sau. Duỗi ra đi hai bàn tay tầng tầng nắm ở cùng nhau. Thật kinh người khí thế. Neo trong mắt tinh mang lóe lên. Này cùng hắn quan chắc đến Bayodewin Huo, thật giống có như vậy ném đi ném không giống nhau lắm. Tuy rằng thi đấu còn chưa có bắt đầu, thế nhưng trên sân bóng hai người này va chạm tản mát ra khí thế. Đều đủ để khiến người ta cảm thấy căng thẳng, vẫn là trọng tài âm thanh, để không khí của hiện trường ấm lên mấy phần. Thi đấu bắt đầu, đầu tiên Nhật Bản đội Bayodewin Huo phát bóng, một bàn chung. Rất nhanh, sân bóng bốn phía yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người, toàn bộ rơi xuống trên sân bóng trên người của hai người. Lần trước đến châu Âu không có thể cùng ngươi đưa trước tay. Lần này, liền để ta xem một chút bị gọi là thiên tài dị đoan nhi ngươi. Đến tột cùng có gì loại năng lực, đứng ở phía sau chàng trên đường biên ngang, Bayodewin Huo nở nụ cười. Tay trái nắm cái kia viên tennis từ từ tỏa ra làm người ngột ngạt khí thế khủng bố. Xì xì xì tương đương một đoàn mang theo hủy diệt khí tức kim quang. Bắt đầu ở trong bàn tay của hắn xuất hiện. Medenor Đông Sơn tái khởi. Là cái khiến không ít người đều cảm thấy bất ngờ sự tình. Đối với phần lớn vận động tuyển thủ tới nói. Trình độ đó bất ngờ quả thực là có thể phá hủy vận động cuộc đời tai nạn. Mà đối phương. Chỉ bỏ ra thời gian hơn một năm, từ một lần nữa trở về đến châu Âu võng đàn. Tuy rằng tính cách đại biến, thế nhưng Bayodewin cũng sẽ không khinh thường thực lực của đối phương. Vì lẽ đó một đoàn kim quang, từ hắn đập chúng bay ra. Bóng thứ nhất, chính là quang kích cầu. Kirihara ám nuốt nước miếng. Đối với này một cầu, hắn vừa sinh ra sợ hãi lại khát vọng. Hơn nữa ở bước vào dị thứ nguyên sau, hắn càng có thể cảm nhận được này một cầu mặt trên khí thế khủng bố. Đó là hủy diệt trước mặt tất cả khí thế. Không có ý nghĩa thăm dò. Medenor sắc mặt không có quá nhiều chập trùng. Mặc kệ đối với Bayodewin khiêu khích, vẫn là đối mặt hướng về hắn gọi thẳng mà đến này một cái quang kích cầu. Hắn biểu hiện đều vô cùng bình tĩnh. Đạp, một bước bước ra. Hắn không có nửa phần thoái nhượng hướng về quang kích cầu tiến lên nghênh tiếp. Cái kia không có chút rung động nào ánh mắt. Phảng phất đã nhìn thấu trước mặt các loại tất cả. Một thanh màu xám khung vợt bóng ngăn trở tennis. Kinh người kinh khí. Ở hắn thân thể hai bên nhấc lên lan lộn bụi mù làn sóng. Mà hắn cái kia vuông góc rối tung mà xuống mái tóc dài nhưng không có một chút nào ngổn ngang. Tiếp theo một cái chớp mắt Bayodewin liền nghe đến xèo một tiếng. Này đâm thủng không khí réo vang. Chính là đối phương đánh trở về tennis. chỉ là đơn giản bằng nhau đánh. Nhưng ở không hề có một tiếng động nói cho tất cả mọi người. Hắn Medernor thực lực đến tột cùng bao nhiêu? Đến hay lắm. Bioderwin cười lớn một tiếng. Long hành hổ bộ liền hướng về tennis đánh trả điểm đến di động mà đi. Như vậy Medernor đã dần dần để hắn bắt đầu trở nên hưng phấn. Như vậy, nước ngoài phong tình mở ra. Bá tương đương vung vẩy cánh tay mang theo áo khoác tung bay. Bioderwin bước chân mạnh mẽ chống đỡ một chút mặt đất. Trong tay vợt bóng ở vung lên xuống thời điểm. Làm một cái cao tốc run run. Wallace lớn ong mật. Tennis ở bắn lên trong nháy mắt liền bị hắn sạch sẽ mạnh mẽ vung đánh ra ngoài. Cũng ở trong không khí phát ra ong ong kêu run âm thanh. Bóng cầu, che ngợp bầu trời mà tới. Trong phút chốc, giữa không trung thật giống như là có đếm không hết đại hoàng phong. Nguy hiểm mà lại chí mạng. Hừ, Medernor mí mắt khẽ nâng. Trong tay vợt bóng cuốn ngược quăng ra một nửa hình tròn vòng cung. Nhất thời một vệt đen kịt ánh sáng vô thanh vô tức liền đem đàn ong cho nuốt vào. Đây là ám. Uesugi yêu nhíu mày lại. Có chút bất ngờ. Cái này Medernor khí tức từ từ bắt đầu trở nên nguy hiểm. Mà Bioderwin trên mặt, tựa hồ cũng không quá nhiều bất ngờ vẻ. Đối mặt chỉ còn dư lại một cái bóng ám cầu. Hai con mắt của hắn tránh ra một vệt ánh lửa. Dưới một cầu là Trung Quốc Hồng Long Chảo. Chỉ thấy hắn vợt bóng lên. Một vệt kinh người màu đỏ thẫm đem hắc ám xua tan. Cái kia viên nho nhỏ tennis ở hắn đập trong lưới dãy ruộng chốc lát. Liền bị hắn quyết chí tiến lên khí thế cho dẫn theo đi ra ngoài. Thân thể trước ép, cánh tay vung vẩy. Một cái uốn lượn xoay quanh hỏa diễm cự long. Ầm ầm rơi vào Medernor nửa sân bên trên. 15 đến không. Sau đó, bụi mù hướng về bốn phía cuồn cuộn đẩy ra. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.